Vạn cổ ma tôn, chương 759, đây là điều mà ông không muốn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha hắn bị lời này của hắn làm cho sững lại. Nghĩ kỹ thì cũng không thấy chỗ nào có vấn đề. Con trai trở về rồi. Nếu trái đất cũng khôi phục hòa bình, không tạo ra em bé và tận hưởng cuộc sống thì còn làm gì nữa chứ? Phi, cái gì mà gọi là muốn bao nhiêu đứa thì đẻ bấy nhiêu đứa? Nhiều lắm thì đẻ thêm một đứa là đủ rồi. Cha hắn vỗ lên lưng hắn một cái. Hề hề, đến lúc có tin vui, cha phải thông báo cho con biết đầu tiên đấy. Lâm Tiêu nói, đó không phải là nói thừa rồi hay sao? Không báo cho con trước thì báo ai đây? Cha hắn vừa cười vừa mắng. Lâm Tiêu thở phào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề. Đúng rồi, cha à, Lăng Tiêu Các của chúng ta trên toàn quốc tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Lâm Tiêu hỏi, con hỏi chuyện này làm gì? Cha hắn có chút tò mò, có liên quan trực tiếp đến kế hoạch tiếp theo của con. Lâm Tiêu nói, Lăng Tiêu Các chúng ta, từ khi thành lập đến nay, không ngừng thu hút những người thức tỉnh có thiên phú cao. Cha dựa theo thiên phú và thực lực, phân thành học trò ngoại các và học trò nội các, học trò trọng điểm, học trò chân truyền, v.v. Thành phố Giang Bắc là căn cứ chính của Lăng Tiêu Các chúng ta. Toàn bộ thành viên gộp lại chắc là khoảng 10 vạn. Các tỉnh và thành phố khác đều có chi nhánh. Nếu tính cả vào, ít cũng phải 3-40 vạn người. Cha hắn nói một số tình hình cơ bản của Lăng Tiêu Các ra. Cái số lượng này nói nhiều thì không nhiều, mà ít thì cũng chẳng ít. Phải biết là Lăng Tiêu Các hiện giờ cũng tính là một nửa thế lực chính phủ. Sức ảnh hưởng phải nói là mạnh chưa từng thấy. Sở dĩ không mở rộng chiêu mộ người tài là vì không muốn lấn át quốc gia. Trong lòng Lâm Hải Thịnh vẫn có chừng mực, biết giới hạn nằm ở đâu. Thế lực chính của Lăng Tiêu Các nếu như vượt quá phạm vi thừa nhận của quốc gia, vậy thì chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức không cần thiết. Đây là điều mà ông không muốn thấy. Sau khi Lâm Tiêu suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói, vậy thì cha à, ngày mai cha có thể sắp xếp cho toàn bộ thành viên của Lăng Tiêu Các ở thành phố Giang Bắc đều tập hợp lại đây không? Cái gì? Cha hắn nghe thấy chuyện này, ánh mắt giật mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tập hợp toàn bộ thành viên ở thành phố Giang Bắc lại á, con trai? Con muốn làm gì vậy? Thành viên ở thành phố Giang Bắc tuy có hơn 10 vạn, nhưng đại đa số đều là thành viên ngoại các và nội các. Bình quân thực lực cũng chỉ là luyện khí cảnh, nếu để đối phó với đại quân yêu ma thì vẫn còn sớm lắm. Lâm Hải Thịnh cho rằng con trai mình muốn tập hợp binh mã là để chuẩn bị đối phó đại quân yêu ma và huyệt trùng. Cách chương